Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, chương 757, để người kính trọng phụ thân. Chơi vài vòng về sau, Tô Thần cũng không có cái gì hào hứng. Loại này đồ chơi với hắn mà nói xác thực quá đơn giản. Dừng xe xong lấy xuống mũ giáp, đi hướng đứng tại cái kia cửa hàng trưởng Lưu Hoành. Tô thiếu, ngài là ta gặp qua chơi cái này lợi hại nhất. Ngài không phải là chuyên nghiệp cấp tay đua xe à? Lưu Hoành vẻ mặt tươi cười hỏi. Tô Thần mỉm cười lắc đầu. Ta cũng là lần thứ nhất chơi cái này. Bất quá ta kỹ thuật lái xe không sai. Thì ra là thế. Lưu Hoành giật mình gật đầu. Từ túi áo lấy ra một bao thuốc lá. Rút ra một cái cười đưa cho Tô Thần. Hỏi. Ngài hút thuốc sao? Rất ít hút. Tô Thần cười trả lời. Sau đó tại Lưu Hoành hơi kinh ngạc ánh mắt, đưa tay tiếp nhận hắn chuẩn bị nhét trở về thuốc lá. Lưu Hoành trong mắt hiện ra vẻ cảm kích, dùng cái bật lửa giúp hắn châm thuốc lá. Theo lão bản Hoa Thiếu đánh tới trong điện thoại, hắn đã biết được vị này Tô Thiếu bối cảnh thâm hậu. Là Hoa Thiếu đều phải hết sức lấy lòng tồn tại. Lại đối với hắn như thế một cái làm công như thế nể tình. Cái này khiến hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Lão bản của các ngươi xưng hô như thế nào? Tô Thần phun ra một ngụm khói. Cười hỏi một câu. Đồng phi trong cái vòng này hoàn khố các thiếu gia tiểu thư. Hắn cơ hồ đều đã nhận biết. Cũng không nhớ rõ có họ Hoa. Lưu Hoành nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Vội vàng trả lời, lão bản của chúng ta gọi Hoa Văn Bân. Tô Thiếu ngài không quen biết. Hắn có chút không rõ. Lão bản vừa mới gọi điện thoại đến. Trịnh trọng căn dặn hắn lập tức chạy tới chiêu đãi vị này. Còn cam đoan chuyện này làm tốt ban thưởng 2 tháng tiền lương. Làm sao vị này giống như căn bản không quen biết lão bản bộ dáng. Ta là một người bạn đề cử đến. Hắn nhận biết lão bản của các ngươi. Tô Thần cười giải thích nói. Lưu Hoành như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa. Hai người hút thuốc. Câu có câu không tán gẫu. Đại bộ phận đều là Lưu Hoành đang nói. Tô Thần là một cái rất tốt lắng nghe người. Lưu Hoành là một cái có 2 đứa bé độc thân phụ thân. Nữ nhi rất hiểu chuyện thành tích học tập cũng rất tốt. Bây giờ ngay tại nước ngoài du học, nói lên nữ nhi thời điểm một mặt tự hào kiêu ngạo nụ cười. Nhưng nói lên tương đối nghịch ngợm không nghe lời nhi tử. Lưu Hoành liền có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bây giờ còn tại bên trên sơ trung nhi tử, không thế nào ưa thích học tập. Ngược lại cả ngày cùng một chút cái gọi là huynh đệ ca môn ở chung một chỗ mù hỗn. Hắn bởi vì bình thường công tác bận bịu cũng không có thời gian đi quản. Đối đứa nhi tử này rất đau đầu. Ngài nhìn hôm nay ngày mồng 2 Tết. Hắn vừa sáng sớm liền cùng mấy cái bằng hữu đi ra ngoài. Gọi điện thoại di động hắn cũng không tiếp. Vì cái này thằng danh con không biết thao bao nhiêu trái tim. Vì lẽ đó à, con là sinh nữ nhi tốt. Lưu Hoành thở dài thở ngắn. Điểm ấy ngược lại là giống như ta. Ta cũng ưa thích nữ nhi. Tô Thần nhếch miệng cười nói. Tô Thiếu ngài đây cũng liền chừng 20 đi. Liền muốn sinh hài tử. Lưu Hoành kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía hắn. Tô Thần gõ gõ cho thuốc. Hướng về phía Lâm Vũ Manh Phương hướng chép miệng. Kia là ta bạn gái. Chúng ta đều tại Ma Đô Đại học. Sau khi tốt nghiệp hẳn là liền sẽ kết hôn. Đến lúc đó khẳng định liền phải cân nhắc. Thật tốt, nhìn ra được các ngươi tình cảm rất tốt. Lưu Hoành một mặt cảm khái. Trên mặt lộ ra một chút cô đơn thần sắc. Chậm rãi nói, nhắc tới, ta cùng hài tử mụ hắn cũng là đại học nhận biết. Sau khi tốt nghiệp 2 năm liền kết hôn, tuần tự có 2 đứa bé. Bất quá nuôi dưỡng 2 đứa bé cũng không phải kiện dễ dàng sự tình. Nàng toàn chức ở nhà chiếu cố 2 tử. Ta khi đó công tác cũng không thuận lợi. Thời gian qua rất gian nan. Nói đến đây, hắn hít một hơi thật dài thuốc lá, phun ra nồng đậm yên vụ. Tô Thần cũng không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nhìn xem hắn, chờ đợi đoạn dưới. Cũng liền tại thời điểm này, hài tử mụ hắn đụng phải thời cấp 3 thầm mến một nam. Cái kia nam dáng dấp đẹp trai cũng có tiền, hơn nữa vừa vặn cũng vừa ly hôn không lâu. Không biết làm sao lại cùng nàng nhìn vừa ý, sau đó liền nhất định muốn cùng ta ly hôn. Nói là muốn đi truy cầu tình yêu. Lư Hoành nhếch miệng lên một vòng tự giễu đường cong, nhìn nói với Tô Thần, đều hai đứa bé người, còn theo đuổi cái gì cẩu thí tình yêu, ngươi nói có đúng hay không buồn cười, không phải liền là cảm thấy thời gian quá khó chịu không đi xuống thôi. Tô Thần cũng không tốt nói cái gì, đưa tay tới nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bả vai, kỳ thật ta cũng không trách nàng, đều là chính ta vô dụng. Nam nhân mà, để cho mình thê tử con cái vượt qua an ổn thời gian, kia là phải có trách nhiệm. Cũng may ly hôn không lâu sau gặp phải Hoa Thiếu, cho ta công việc, về sau ta vẫn chân thật đi theo hắn làm, thời gian cũng dần dần khá hơn. Lư Hoành có chút tang thương trên mặt hiện ra sáng sủa nụ cười, liền không nghĩ qua lại tìm cái. Tô Thần hiếu kỳ hỏi một câu, sao có thể không nghĩ qua, bất quá vẫn là muốn trước tiên đem hai đứa bé chiếu cố tốt, chờ bọn hắn đều có thể độc lập, suy nghĩ thêm chính mình sự tình cũng không muộn. Lư Hoành nhếch miệng cười nói, ngài là cái khiến người kính trọng phụ thân. Tô Thần biểu thị bội phục, nghĩ thầm có lẽ đây chính là một cái phụ thân đối tử nữ thâm trầm yêu. Lư Hoành cười khoát tay áo, kính trọng cái gì chưa nói tới. Lão Lư, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, hai người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một tên nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử bước nhanh đi tới. Lão bản, Lư Hoành vội vàng cười nghênh đón, Tô Thần cũng đi theo. Thần ca, ta thế nhưng là một mực nghe Đồng Phi bọn hắn nói về ngươi. Đáng tiếc một mực không có cơ hội nhìn thấy bản nhân. Hôm nay xem như nhìn thấy. Hoa Văn Bân ánh mắt rơi trên người Tô Thần, vẻ mặt tươi cười đưa tay phải ra. Ngươi tốt, Tô Thần mỉm cười cùng hắn nắm tay. Tại sao không đi chơi a? Hoa Văn Bân nghi hoặc hỏi. Ta chủ yếu bồi ta bạn gái cùng nàng đường tỷ biểu đệ tới chơi. Vừa mở vài vòng, không quá cảm thấy hứng thú, liền cùng Lão Lư tùy tiện phiếm vài câu. Tô Thần vừa cười vừa nói, cũng là, ta thế nhưng là nghe Đồng Phi nói qua ngươi truyền kỳ. Liền thế giới xa vương đều không phải ngươi đối thủ. Cái này cát đối thần ca ngươi đến nói xác thực không có gì sức lực. Hoa Văn Bân gật đầu cười, lại nhìn Lư Hoành một cái, hỏi, vậy các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Nghe Lão Lư nói ra hắn cố sự, còn có Hoa Thiếu ngươi bá nhạc biết thiên lý mã sự tình. Tô Thần cười trêu ghẹo nói, Hoa Văn Bân sửng sốt, một mặt không rõ ràng cho lắm, Tô Thiếu ngài nói đùa, ta không phải cái gì thiên lý mã a. Liền là vận khí tốt đụng phải Hoa Thiếu thưởng phần cơm ăn. Lư Hoành xám thẹn cười cười. Hoa Văn Bân nghe nói như thế, giờ mới hiểu được có ý tứ gì, cười to nói, ha ha, thần ca ngươi nói chuyện rất thú vị. Bất quá cái này thật đúng là không có nói sai. Lão Lư đúng là thớt thiên lý mã. Những năm này giúp ta làm việc cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Xác thực, nhắc tới đơn giản, nhưng có rất ít người chân chính có thể làm được dạng này. Tô Thần cười gật đầu tán thành. Hoa Văn Bân cười cười, sau đó nhìn nói với Lư Hoành. Lão Lư, làm phiền ngươi cuối năm đi một chuyến. Ngươi muốn trong nhà có việc trước tiên có thể trở về. Ta tại cái này đi. Không cần, không có việc gì. Lư Hoành cười lắc đầu, vừa mới dứt lời, hắn túi bên trong điện thoại liền vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.